Thập tứ A ca giận Trinh đứng bên cạnh cười trêu chọc thằng nhóc, thập thúc con sắp đại hôn, các thúc đang đi chọn quà tặng cho thập thúc. Tượng đất nhỏ trong tay con đây chính là quà tặng phù hợp nhất nè. Hoàng Huy chớp chớp đôi mắt to tròn, bĩu bĩu cái miệng nhỏ xíu, ôm chặt hai con tượng đất vào trong lòng mình. Đây là Vân Yên, không cho được. Ánh mắt giận Trinh càng thâm sâu hơn, mỉm cười nhìn Vân Yên vẫn đang nép mình phía trước quầy hàng. Bế Hoàng Huy đi. Cửu A ca giận Đường từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, ánh mắt như có như không cũng lướt qua Vân Yên. Sau khi trao đổi xong, thập tứ A ca Trinh và Cửu A ca giận Đường bế Hoàng Huy nói đưa thằng bé đến điền trang của Cửu A ca ăn điểm tâm uống trà. Ba người đàn ông hai lớn một nhỏ, vô cùng vui vẻ hòa thuận. Vân Yên yên lặng đi phía sau Hoàng Huy, tụt lại phía sau thập tứ A ca giận Trinh và Cửu A ca giận Đường. Hoàng Huy thỉnh thoảng đưa bàn tay nhỏ xíu ra nói, Vân Yên, Vân Yên liền nhẹ nhàng tiến lên nắm lấy bàn tay thằng bé. Tính cách của thằng nhóc này rất giống với A Mã nó, một khắc không nhìn thấy Vân Yên là phải xác định sự tồn tại của nàng. Đến tiệm ăn xa hoa lộng lẫy, trưởng quầy thấy Cửu A ca chủ tử của mình giá lâm, sợ hãi tiếp đón càng thêm long trọng. Vân Yên đứng sau lưng Hoàng Huy, giúp thằng bé ăn. Hoàng Huy kéo tay muốn nàng ngồi xuống, nhưng nàng không đồng ý. Cửu A ca giận Đường liếc nhìn nét mặt thản nhiên của Vân Yên, dường như nàng từ đầu đến cuối nàng không hề để ý tới anh ta và thập tứ, bất giác nhìn thêm mấy lần. Thập tứ A ca giận Trinh và Hoàng Huy dù sao cũng là chú cháu ruột, sự hiểu ngầm trong lời nói hai người như là tự nhiên vậy, một lớn một nhỏ, chuyện gì có thể nói cũng nói hết. Bàn tay nhỏ bé của Hoàng Huy nâng tách trà lên, động tác uống trà rất ra dáng và có phong cách, nhìn thật đáng yêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, ra ngoài, 2, trích dẫn. Tuy bề ngoài của Cửu A ca giận Đường vẫn không có mấy nhiệt tình, giọng nói dễ nghe khiến người khác say mê nhưng lại vô cùng kiệm lời. Ngược lại có thể nhìn ra anh ta rất chăm sóc chiều chuộng Hoàng Huy. Bảo trưởng quầy làm nhiều món bánh nhỏ xinh tinh xảo mà Hoàng Huy thích. Thằng nhóc cũng là yêu tinh nhỏ, không ngừng gọi Cửu thúc, thập tứ thúc. Trong cái miệng nhỏ nhắn có bao nhiêu ngọt ngào, dù là Cửu A ca giận Đường cũng phải trở nên dịu dàng hơn. Diện mạo của thập tứ và Hoàng Huy lại có mấy phần giống nhau, nói chuyện cũng rất hài hước. Vân Yên mỗi lần nhìn anh em chú cháu họ hòa thuận vui vẻ đều cảm thấy xúc động. Thằng nhóc mỗi lần ăn một miếng bánh nó thích, sẽ lập tức quay đầu lại nói, Vân Yên, món này ăn ngon nè. Sau đó dùng bàn tay béo mũm mĩm đưa một miếng bánh đến bên miệng Vân Yên. Vân Yên tránh né nói A ca tự mình ăn đi, nhưng thằng bé vẫn cứ kiên nhẫn. Cửu A ca giận Đường và thập tứ A ca giận Trinh không hề lên tiếng, đầy hứng thú nhìn hai người. Vân Yên lúng túng, hai bên tai đã đỏ bừng. Nắng chiều ấm áp, bánh trái tinh tế, hương trà vấn vương. Chỉ là Vân Yên vẫn thích một mình ở bên cạnh Hoàng Huy hơn, có lẽ nên quay về tứ phủ rồi. Cửu A ca giận Đường và thập tứ A ca giận Trinh cũng trò chuyện câu được câu không, dường như không có chuyện gì khác ngoài công việc bề bộn. Bức tranh chú cháu hòa thuận lại càng thêm ấm áp đẹp đẽ. Bát thúc đâu ạ? Không phải bình thường bát thúc vẫn hay đi cùng với Cửu thúc và thập tứ thúc sao? Tiểu Hoàng Huy cười hì hì hỏi. Vân Yên nghe thấy câu này bỗng cảm thấy đầu lại đau, nhóc con này quả nhiên không quên được khuôn mặt xinh đẹp của bát thúc. Bát thúc con đi tới phủ của thập thúc rồi, lúc này chắc cũng sắp về. Cửu A ca giận Đường nhẹ nhàng liếc nhìn Vân Yên đứng sau Hoàng Huy rồi trả lời. Vân Yên nghe thấy câu trả lời, không biết sắc mặt mình có khó coi hay không, nhưng trong lòng đã lúng túng khó chịu. Thật tốt quá, Hoàng Huy có thể thuận tiện về nhà với bát thúc luôn. Thằng bé cười tủm tỉm ăn thêm một miếng bánh nữa. Trong lòng Vân Yên đã không nói lên lời. Vân Yên dùng khăn cẩn thận lau khéo môi Hoàng Huy, nhẹ giọng dặn dò, tứ gia nói không thể về phủ quá muộn. Hoàng Huy chớp chớp đôi mắt đáng yêu, Vân Yên có mệt không? Nếu không chúng ta quay về. Hoàng Huy, không đợi bát thúc đã đi sao? Tiếng cười khẽ khàng ấm áp quen thuộc vang lên, đi cùng đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Bát bối Lạc Giận tự mặc trường bào gấm màu trắng, bên eo thắt một dây lưng màu vàng nhạt khảm ngọc bích, trong tay cầm một chiếc quạt nhưng chưa mở ra. Mặt đẹp như ngọc, lông mày lá liễu, mắt ngọc mày ngài, phong thái ưu nhã. Bát ca, tiểu Hoàng Huy đứng lên chạy tới, ngẩng đầu lên cười với Giận Tự. Ánh mắt kia của thằng nhóc phải gọi là cực kỳ say đắm sắc đẹp bát thúc của nó. Giận Tự khom lưng nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng Huy, cười nói, Hoàng Huy lại cao hơn rồi, nói cho bát thúc nghe hôm nay đã chơi những gì mà vui vẻ như vậy. Tiểu Hoàng Huy đáng yêu gật đầu thật mạnh, Vân Yên đi cùng con, nên con chơi rất vui. Ánh mắt Giận Tự âm thầm nhìn Vân Yên vẫn luôn đứng một chỗ, ánh sáng trong trẻo xinh đẹp trong đôi mắt hấp dẫn người khác. Hắn chậm rãi bước về chỗ ngồi, ôm Hoàng Huy rồi ngồi trên cái ghế của thằng bé, bế Hoàng Huy thân mật ngồi trên gối hắn. Vân Yên vừa vặn đứng phía sau lưng hắn cúi thấp đầu, sắc mặt tái nhợt, trong lòng thở dài, dây thần kinh căng như dây đàn. Cũng may họ đưa lưng về phía nàng, nên giảm được rất nhiều áp lực. Giận Tự luôn dịu dàng như vậy, hắn vô cùng yêu thương chăm sóc cho thằng bé, rồi điềm đạm nói chuyện với cửu A-ca Giận Đường và thập tứ A-ca Giận Trinh, nhẹ nhàng mỉm cười, khiến người khác cảm thấy như đang tắm gió xuân. Một ai đó nhìn thấy bề ngoài hoàn hảo của hắn, dường như sẽ cảm thấy trong trí óc mình chỉ còn tồn tại ánh mắt càn rỡ đó. Nói thẳng ra, từng đoạn ngắn trong cuộc chiến tàn khốc đều chỉ là ảo tưởng trong giấc mơ hỗn loạn. Một lát sau, mấy người chia tay trước quán trà của cửu A-ca. Giận Đường và Giận Trinh đều tự mình hồi cung và hồi phủ. Giận Tự bế Hoàng Huy nói phải về nhà rồi, chậm chậm bước trên con đường quay trở về tứ phủ và bát phủ. Hai chú cháu vừa đi vừa nói chuyện. Vân Yên yên lặng đi phía sau hai người. Hoàng Huy thỉnh thoảng quay đầu lại, duỗi bàn tay nhỏ xíu qua bả vai Giận Tự. Vân Yên đi lên nắm chặt tay thằng bé. Nhóc con mặt mày hớn hở, khóe mắt Giận Tự nhìn thấy hành động của hai người, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng rạng rỡ giống như bạch ngọc. Bát thúc, nhìn xem, kia là gì ạ? Tiểu Hoàng Huy chỉ tay về phía bên trái, nơi đó có hai người đang vây xung quanh một cái lò nung đường, người bán hàng rong bên trong đứng bên cái bàn bôi bôi vẽ vẽ, đừng con vật nhỏ sống động y như thật dần dần hiện ra dưới những môi đường của anh ta. In xuống chiếc bàn đá sáng bóng trắng tinh, Giận Tự ôm Hoàng Huy đi đến, cười nói, đây là tranh được vẽ bằng đường. Mắt Hoàng Huy sáng như sao nhìn Giận Tự, bát thúc. Giận Tự khẽ cười nói với người bán hàng rong, ba bức. Người bán hàng rong trẻ tuổi ngẩng đầu lên thấy một vị công tử tuấn tú cao quý ôm một bé trai vô cùng đáng yêu với đôi mắt to tròn thì tựa hồ ngây người. Lò nung đường phát ra những tiếng kêu lách tách khiến anh ta giật mình tỉnh lại, liên tục nói mấy từ được được, rồi cuống cuồng đảo đường. Vân Yên đang đứng phía sau thông cảm một phần với anh chàng bán hàng bị hai chú cháu nhà này trêu ghẹo. Công tử muốn vẽ tranh gì? Người bán hàng rong hơi đỏ mặt dè dặt hỏi Giận Tự, dường như sợ lớn tiếng sẽ làm quấy nhiễu đến vị công tử xinh đẹp này. Giận Tự nhìn Hoàng Huy, Hoàng Huy muốn vẽ gì? Thằng bé rẩu môi làm bộ như đang suy nghĩ, đột nhiên cụp mắt xuống, quay đầu nhìn lại nhìn sau lưng, Vân Yên. Giận Tự cũng nghiêng người nhìn Vân Yên phía lưng, ý cười tựa như làm say đắm lòng người. Vân Yên thấy hai người bỗng nhiên nhìn mình, hơi có phần ngạc nhiên. Đây là chuyện gì vậy? Giận Tự nghiêng đầu với người bán hàng rong, nâng ngón tay thon dài trắng mút tao nhã chỉ vào Vân Yên, người bán hàng rong sửng sốt. Một lúc sau mới phản ứng lại, đưa tay lên sờ sờ vành tai, ngây ngô cười nói hiểu rồi. Mặt mày Hoàng Huy hớn hở dựa vào trong ngực Giận Tự, chỉ có Vân Yên không hiểu ra sao vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ giữa hai người cùng phái bao giờ cũng tâm linh tương thông hơn những người khác phái? Vì sao một lớn một nhỏ cộng thêm anh chàng bán hàng lại có biểu hiện giống nhau như vậy? Từng môi đường của người bán hàng rong thành thạo chuyển động trên chiếc bàn đá trắng tinh, phác họa nên một vóc dáng mỏng manh, khuôn mặt thanh thoát của một cô gái. Những đường nét đơn giản mà người bán hàng rong vẽ ra đều vô cùng có thần, đến cả Vân Yên nhìn cũng hiểu được. Hóa ra Hoàng Huy muốn anh chàng bán hàng rong vẽ nàng. Sau khi vẽ xong, người bán hàng cẩn thận ấn que trúc xuống rồi nhẹ nhàng tách lên, cười đưa cho Hoàng Huy. Hoàng Huy giơ bức tranh vẽ Vân Yên bằng đường lên, tỉ mỉ ngắm nghía như bảo bối. Dận Tự cũng cười nhìn theo. Người bán hàng rong rụt rè nhìn Dận Tự nói, công tử còn muốn vẽ gì nữa? Dận Tự quay đầu, khóe môi xinh đẹp trên khuôn mặt dịu dàng nói ra hai chữ, giống thế. Người bán hàng rong cũng cười, lập tức múc một môi đường tiếp tục vẽ, hết sức chăm chú. Bức họa vẽ nàng này càng cẩn thận hơn, ngay cả thần thái Vân Yên được phác họa lại cũng sống động hơn. Vân Yên nghe thấy hai chữ này sắc mặt thoát trở nên khó coi, ai ra cái chủ ý chết tiệt này vậy? Dận Tự cầm bức tranh của Vân Yên, trong mắt đều tràn ngập ý cười trong trẻo, nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi, Vân Yên, ngươi muốn vẽ gì? Vân Yên giật mình, lần đầu tiên nàng được nghe thấy tên mình từ miệng bát bối Lạc Dận Tự. Nàng cúi đầu xuống, cánh môi đã hơi tái nhợt, vô cùng khiêm tốn kính cẩn thấp giọng trả lời, nô tỳ tạ ơn ân điển của bát gia, nô tỳ không cần ạ. Khi về đến cửa tứ phủ và cửa bát phủ, mặt trời đã ngả về phía tây, ánh chiều tà yên lặng chiếu lên thân hình mỗi người, màu vàng ấm áp và nhu hòa vô cùng đẹp đẽ. Bàn tay nhỏ bé của Hoàng Huy đặt lên bả vai của Dận Tự, trong tay nắm thật chặt bức tranh Vân Yên vẽ bằng đường, không nỡ ăn nó, thằng nhóc gác lên bả vai Dận Tự thiêu thiêu ngủ. Trong tay Dận Tự cũng có một cái giống thế. Vân Yên cúi đầu cách hai ba bước chân đi phía sau bọn họ, nét mặt thản nhiên. Dận Chân đã chắp tay đứng bên cạnh con sư tử đá trước cánh cổng sơn son của tứ phủ, ánh tà chiều hồng nhạt chiếu lên vóc dáng cao lớn anh tuấn màu thiên thanh của chàng. Hết chương 47, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, tứ gia làm sao vậy? Hôm nay đã phiền bát đệ đưa về rồi. Trên khuôn mặt Dận Chân dường như không có biểu cảm gì, giọng nói rất trầm. Bình thản chậm rãi bước về phía Dận Tự đang bế Hoàng Huy, nét mặt thằng nhóc đong đầy ý cười dịu dàng. Cơn gió buổi xế chiều thổi lướt qua gò má, giống như bàn tay của tình nhân đang nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da tấc thịt. Không có gì đâu tứ ca, Hoàng Huy đang ngủ. Đôi mắt Dận Tự gợn sóng, trên khuôn mặt khuynh thành tràn đầy sự vui vẻ, giọng nói rất nhẹ. Vân Yên nhìn thấy bóng dáng của Dận Chân đang đến gần, bước chân tự giác nhẹ nhàng vòng qua Dận Tự đến phía sau lưng chàng. Đây là vị trí quen thuộc của nàng. Thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng Dận Tự vẫn cong lên thành một nụ cười xinh đẹp, nhưng sự vui vẻ nơi đáy mắt lập tức biến mất. Dận Chân dừng lại, cáo biệt với Dận Tự. Vân Yên rất tự giác bước lên phía trước đón lấy Hoàng Huy. Dận Tự nâng mắt lên nhìn Vân Yên, nhưng lại không đưa tay ra. Dận Chân bình thản nói, để ta. Rồi đưa tay về phía hắn, Dận Tự nhẹ nhàng giao Hoàng Huy cho chàng. Hoàng Huy ừ hử một tiếng, lông mi dài cong cong hơi động động, nhưng không tỉnh lại. Trong bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt món đồ chơi nhỏ làm bằng đường hình Vân Yên, thằng nhóc nũng nịu rủi rủi cái đầu nhỏ vào trong ngực Dận Chân. Vân Yên rất tự nhiên nhẹ nhàng vuốt lại gọn gàng bím tóc sau gáy thằng bé. Dận Chân nghiêng đầu nhìn, nét mặt dịu dàng. Vân Yên yên lặng đi phía sau. Dận Chân ôm Hoàng Huy về chính phòng cho thằng nhóc ngủ. Người mãn có quy tắc ôm cháu không ôm con. Trong hoàng thất, ngoại trừ những người con được cực kỳ yêu thương ra, thì các hoàng tử khác đều chưa bao giờ cảm nhận được vòng ôm của người cha. Ví dụ như trong các hoàng tử bây giờ, cũng chỉ có Hoàng Thái Tử Dận nhưng mất mẹ từ lúc vừa chào đời mới có sự đãi ngộ này. Na Lạp Thị thấy Dận Chân ôm Hoàng Huy bước vào trong phòng, trông thấy hai cha con thân thiết trong lòng hết sức vui mừng. Nàng đứng bên cạnh Vân Yên hỏi những chuyện ở bên ngoài, Vân Yên cung kính nói lại đơn giản. Na Lạp Thị dịu dàng cười gật đầu. Vân Yên nhẹ nhàng lấy cái túi nhỏ đặt lên chiếc bàn ở đầu giường, bên trong là hai con búp bê nhỏ của Hoàng Huy. Lúc ấy tiểu Hoàng Huy kề tai nói nhỏ với Vân Yên rằng thằng nhóc sợ cửu thúc, thập tứ thúc, bát thúc nhìn thấy thì cướp mất, bảo Vân Yên cất đi cẩn thận. Vân Yên bật cười nói bọn họ chỉ đang trêu nhóc thôi. Na Lạp Thị đoan trang dịu dàng hỏi Dận Chân có ở lại dùng cơm hay không. Ánh mắt Dận Chân rơi trên món đồ chơi nhỏ làm bằng đường trên tay Hoàng Huy, không nói gì, xua xua tay rồi xoay người bước đi. Vân Yên theo sau. Trên đường đi, Dận Chân không hề mở miệng. Mấy gã sai vặt nha hoàn đi ngang qua đều hoảng hốt thỉnh an. Dận Chân làm như không thấy lướt qua. tay áo mang theo gió. Vân Yên cắn môi đi theo. Bước chân của chàng hôm nay nhanh hơn so với bình thường. Sắc trời dần tối, đi qua chiếc cầu cong, bước vào trong sân tứ nghi đường. Mặt trăng non giống như khuôn mặt mông lung của một cô thiếu nữ e lệ từ từ lộ ra. Thấp thoáng sau tán cây ngô đồng và cây ngọc lan, hết sức tĩnh mịch. Bóng tối bao phủ căn phòng. Sau khi vào phòng, Dận Chân không thay quần áo mà ngồi luôn vào bàn. Vân Yên cũng vội vàng đi thắp đèn. Tiểu Thuận Tử ở căn phòng bên cạnh thấy tứ gia đã trở về, vội vàng bưng cơm tối đến gõ cửa. Vân Yên nhanh chóng mở cửa ra. Tiểu Thuận Tử thấp giọng hỏi Vân Yên, có phải trong lòng tứ gia không vui phải không? Vân Yên nhìn Tiểu Thuận Tử, quả nhiên là nô tài thân cận. Nàng cụp mi, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Thuận Tử sờ sờ mũi, lo lắng dùng tay ra hiệu ý bảo Vân Yên cẩn thận hầu hạ tứ gia, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Vân Yên bưng hộp cơm vào trong phòng, nàng khẽ khàng ngẩng đầu nhìn Dận Chân đang đọc công văn phía sau bàn, dáng vẻ này có lẽ không muốn ăn cơm rồi. Tuy bình thường ít nói, nhưng hôm nay lại không giống, chàng không vui vẻ, sao nàng lại không nhìn ra? Về phần lý do, không phải là chuyện Vân Yên có thể suy đoán bừa bãi, không thể tin vào các cảm giác mơ hồ. Bầu không khí này cũng khiến Vân Yên không thể không sợ hãi, chỉ là có lẽ do thời gian hai người ở bên nhau đã lâu, rất nhiều chuyện cũng đã trở thành thói quen. Vân Yên lặng lặng đi tới, bắt đầu giúp chàng mài mực. Bàn tay đang cầm công văn của Dận Chân hơi khựng lại, vẫn không nói gì. Xem xong công văn, chàng lại đọc kinh thư. Giữa hai người, không có bất cứ ai mở miệng. Bấc đèn tối dần, Vân Yên lại gạt lên cho sáng. Nàng nghiêng người thấy Dận Chân đã buông quyển sách, một tay nâng trán, tay kia đưa lên muốn cởi cúc áo. Giữa hai hàng lông mày lộ ra sự mệt mỏi. Vân Yên nhẹ nhàng đi đến bên người Dận Chân, dịu dàng đưa tay cởi cúc áo cho chàng, giúp chàng cởi áo. Chàng ngả người trên ghế, để mặc nàng làm. Đôi mắt chàng đen như mực nhìn khuôn mặt đang cúi một nửa của nàng, chăm chú không rời. Mùi hương gợi cảm mà sạch sẽ của đàn ông tỏa ra theo từng động tác cởi áo, vô cùng thân thiết lại triền miên. Vân Yên chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như ngày hôm nay, ngay cả khi ở bãi săn cũng không như thế này. Bầu không khí tỏa ra từ Dận Chân không bình thường, nàng chỉ có thể dùng sự kiềm chế ở cả hai đời để ổn định lại động tác của mình. Động tác của Vân Yên giống như một đứa bé nâng niu món đồ chơi bảo bối yêu quý, sợ rằng chỉ cần hơi nặng tay cũng sẽ làm đau chàng. Nhẹ nhàng như vậy giúp chàng cởi áo ngoài, rồi lại ngồi xổm xuống cởi giày, cẩn thận rửa chân cho chàng, giống như đang chăm sóc một em bé mềm mại yếu ớt. Ai có thể từ chối sự chăm sóc trong im lặng như thế này? Ngày hôm sau, Vân Yên không nhớ rõ rốt cuộc mình đã tắt đèn đi ngủ như thế nào. Chỉ nhớ, khi chàng ngả người trên giường, cuối cùng cũng mở lời vàng ngọc, Vân Yên. Trong giọng nói hơi khàn vừa mang theo sự phức tạp vừa ẩn giấu sự hờn dỗi, đáy lòng Vân Yên bỗng nhiên nhảy dựng lên. Bưng trà cho chàng, hầu chàng ăn cơm. Khi tứ bối Lạc Dận Chân không vui dường như rất giống với Hoàng Huy. Khuôn mặt lạnh lùng khi làm nũng, có lẽ người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng Vân Yên lại thấy được. Đây tuyệt đối là cảnh tượng ngàn năm có một. Đêm hôm đó lại kéo dài ràng rạc, bức tường ngăn cách hai chiếc giường trong phòng ngủ. Hai người đều rất lâu mới tiến vào giấc mộng. Sau đó, khi Tiểu Hoàng Huy muốn ra ngoài chơi với Vân Yên, Dận Chân đều dùng lý do không an toàn để bác bỏ. Thời gian này trong tứ nghi đường vẫn tĩnh lặng, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt và thái độ của Dận Chân làm Vân Yên có đôi phần lo lắng, nhưng lại không thể diễn tả nổi là gì. Sau một ngày yên bình, Dận Chân lên chiều, một người đến gõ cửa đã phá vỡ tất cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, ngoại truyện. Bí mật của Bát A Ca Dận Tử. Ta là Ái Tân Giác La Dận Tử, hoàng tử thứ 8 của Vương Triều. Lúc còn rất nhỏ, Ngạch Nương đã tự tay đưa ta cho Huệ Phi Nương Nương nuôi dưỡng. Từ đó ta sống cùng Huệ Phi, lớn lên cùng Đại A Ca Dận Thì. Ta còn nhớ rõ trước đêm đó khi Ngạch Nương ôm ta rơi lệ, và nghẹn ngào trong yên lặng, tự nhi, đều là lỗi của Ngạch Nương.